Hay là em đang nói to lên một mình điều gì đó chăng? Em không thích thế, nhưng nó cũng chẳng hại gì để phải cố bỏ. Mỗi khi ảo giác muốn đến là nó đến, như là kinh nguyệt vậy. Mình đâu có thể ra gặp nó ngoài cửa mà nói. Xin lỗi nhé, hôm nay tôi bận, khi khác nhé. Dù sao, nếu đôi khi em giả vờ là Kumiko thì anh không giận chứ hở chim vặn dây cót. Em không cố ý làm vậy đâu mà. Chào ôi, em mệt quá là mệt. Em đi ngủ chừng 3-4 tiếng đây. Ngủ tít thò lò ấy. Rồi lại dậy mà làm miết từ sáng đến tối. Em sẽ lại dành suốt một ngày vừa làm tóc giả với các cô gái khác vừa nghe mấy bản nhạc vô hại. Đừng lo cho em. Dù trong cơn ảo giác em vẫn cứ làm việc ngon lành. Và bằng cách riêng của em cầu nguyện cho anh. Mong rằng mọi điều sẽ tốt đẹp với anh. Rằng Kumiko sẽ trở về và anh chị sẽ lại sống với nhau hạnh phúc. Bình an như trước. Tạm biệt. Cách chương.